Dụ dỗ đại luật sư, chương 525, cảm giác bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là người đàn bà mà Hoắc Anh Tuấn trong mộng cũng gọi tên đây sao? Nhạc Tiêu Nhi đã nói qua, Nhạc Hạ Thu người đàn bà kia không đơn giản, nếu như cô ta còn sống, mình khẳng định không phải là đối thủ của cô ta. Đúng rồi, ngày hôm qua Nhạc Tiêu Nhi nói với cô. Cẩn thận ba gia tộc, Nhạc Hạ Thu, đầu óc chợt lóe lên, Khương Tuyết Nhu cả người cũng kinh sợ. Đúng vậy, cô ấy nói thế không phải là, cẩn thận Nhạc Hạ Thu, sao, cho nên Nhạc Tiêu Nhi đã biết Nhạc Hạ Thu không có chết sao? Nhạc Tiêu Nhi là biết cái gì sao? Còn có Hoắc Phong Lang, ngày hôm qua cũng đột nhiên nhắc nhở cô. Tất cả mọi người đều biết, chỉ còn một mình ở trong mộng. Hoắc Anh Tuấn sẽ trở lại bên cạnh Nhạc Hạ Thu không? Lòng cô bỗng nhiên hung hăng vặn đau, tay sờ bụng mình một cái. Không được, cô bất kể Hoắc Anh Tuấn trước kia như thế nào, nhưng anh bây giờ là bố của tiểu bảo bối trong bụng mình, đứa trẻ cần có một nhà hoàn chỉnh. Cô cầm lấy điện thoại ra lập tức gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được. Anh đang làm gì, tại sao phải tắt máy? Khương Tuyết Nhu trầm mặc một chút nói. Vậy bữa tối anh ấy chữa bệnh xong sẽ ngủ luôn ở nhà ở trung tâm luôn sao? Đúng vậy, để điện thoại di động xuống, Khương Tuyết Nhu thật hận bây giờ không thể đứng dậy đi ra ngoài được. Cô biết bây giờ người nhà họ Hoắc chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô ra khỏi cửa. Cô bỗng nhiên hối hận, ban đầu không nên đồng ý dọn vào biệt thự của nhà họ Hoắc ra. Vừa vặn người pha rượu bưng hai ly rượu tới, Nhạc Hạ Thu đẩy qua một ly. Còn muốn uống rượu, Hoắc Anh Tuấn hơi nhíu mày. Nếu không anh phải dùng loại trạng thái căng thẳng này cùng tôi chữa bệnh. Nhạc Hạ Thu chỉ vào tim mình với trên đầu óc. Cái gì gọi là bác sĩ tâm lý, chủ yếu chữa trị hai chỗ này, uống thuốc không trị hết tâm bệnh. Hoắc Anh Tuấn trầm mặc từ từ thưởng thức rượu cách chương.